Sự báo thù của Tang Thi Hoàng. Chương 113. Góc truyện audio.com. Tang Thi Hoàng bệ hạ phẫn nộ nhìn qua không hề bình ổn như bên ngoài đâu. Mặt nạ ra người, Mộ Lê Thần không nghĩ tới bản thân có thể ở đây nhìn thấy thứ này. Mặt nạ ra người thật lâu lúc trước là đạo cụ tốt nhất dùng để dịch dung. Chỉ là bây giờ kỹ thuật hóa trang càng ngày càng cao siêu. Các phương pháp chế tác mặt nạ da người cũng dần dần thất truyền. Dù sao mặt nạ da người cũng là dùng da người tạo ra. Mà tên truyền thừa giả này tại sao lại sử dụng mặt nạ da người để che giấu? Chẳng lẽ hắn là nằm vùng mà quân đội phái tới? Không, nếu là người mà quân đội sau này phái đến trà trộn vào Tần gia tuyệt đối không có khả năng tiến vào sở nghiên cứu. Cho dù người này có được trọng dụng đi nữa. Tỷ như Mộ Lê Thần cùng An Dương, bọn họ vốn dĩ không được phép tiến vào nơi này, nếu là thế thân mà quân đội cài vào từ nhỏ lớn lên ở Tần gia. Như vậy chỉ cần cẩn thận một chút không để lộ ra sơ hở. Nhận được tín nhiệm rồi tiến vào sở nghiên cứu cũng rất dễ dàng. Dù sao Tần gia cũng sẽ không hoài nghi một người từ nhỏ đến lớn đều sinh hoạt ở Tần gia. Thân thế chỉ là một đứa nhỏ trong sạch. Mộ Lê Thần đem điều mình suy đoán truyền âm cho An Dương. An Dương ra hiệu bảo hắn vẫn không nên hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao hết thảy cũng chỉ là suy đoán. Không có chứng cứ trực tiếp chứng minh người này là nằm vùng của quân đội. Hơn nữa nếu thật là người trong quân đội sao lại không hề nói cho bọn họ biết. Bất quá cũng không có gì kỳ quái. Quân đội đối với bọn họ cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm. Không nói cho bọn họ tin tức tuyệt mật cũng là bình thường. Có thể cài một nằm vùng vào cái nơi hỗn tạp bên người Lý Hoành chết thực không dễ dàng. Nhưng suy đoán này cũng không ảnh hưởng đến Mộ Lê Thần và An Dương. Bọn họ dù sao cũng đã quyết định giết chết Lý Hoành Chiết. Đoạt Duệ Kim Chi Tâm từ trong tay hắn. Kẻ dám ngăn cản bọn họ đừng nói người của Tần gia. Ngay cả người của quân đội bọn họ cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tần gia hay quân đội đối với Mộ Lê Thần mà nói đều là những con cờ giống nhau. Mộ Lê Thần truyền âm cho An Dương. Anh đợi một lát, lúc tôi phóng phong nhận giết chết Lý Hoành Chiết, lập tức kéo tôi vào không gian. An Dương gật đầu, sau đó nắm chặt tay hắn. Mộ Lê Thần ngắm chuẩn sau lưng Lý Hoành Chiết, phóng ra một đạo phong nhận. Đạo phong nhận này không giống bình thường. Nó không có một chút động tĩnh hay tiếng vang nào. Trong suốt, cơ hồ nhìn không ra. Cứ như vậy bắn về phía Lý Hoành Chiết. Lý Hoành Chiết là tinh thần hệ dị năng giả. Cảm giác của hắn rất mẫn cảm đối với nguy cơ. Nhất thời ôm hộp gỗ trong tay lan một vòng sang chỗ khác. Phong nhận chỉ chém đứt của hắn một cánh tay phải. Không giết được, cánh tay phải Lý Hoành Chiết bị chém đứt. Hắn đau đớn thống khổ. Tay còn lại run lên. Hộp gỗ trong tay rơi xuống. Mà lúc này khi một đám dị năng giả liên hợp lại công kích về phía Mộ Lê Thần. An Dương vội vàng kéo Mộ Lê Thần vào trong không gian tránh thoát công kích sau đó lại lôi Mộ Lê Thần ra khỏi không gian. Mộ Lê Thần vừa ra khỏi không gian liền nhào về phía hộp gỗ. Cùng lúc đó tên truyền thừa giả đeo mặt nạ da người cũng đánh về phía hộp gỗ. Tốc độ tên truyền thừa giả này tuy rằng không bằng Mộ Lê Thần. Nhưng khoảng cách giữa hắn với hộp gỗ so với Mộ Lê Thần cực kỳ gần nhau. Mắt thấy tên truyền thừa giả nọ nhanh hơn một bước cướp được hộp gỗ. Hai mắt Mộ Lê Thần lóe lên một đạo quang mang lãnh lệ. Lại thả ra một đạo phong nhận. Truyền thừa giả vẫn luôn phòng bị phong nhận đánh bật làm cho lui về phía sau một bước. Tuy rằng không thụ thương, nhưng lại mất đi thời cơ tốt nhất cướp hộp gỗ. Mộ Lê Thần cầm hộp gỗ trên tay chẳng khác nào tự làm bại lộ vị trí của mình. Dù sao một hộp gỗ đột nhiên trôi lơ lửng giữa không trung. Thằng ngu cũng biết là dị năng giả ẩn thân cầm nó. Mà khi hộp gỗ vừa mới cầm trên tay, tạm thời không thể đem ẩn thân dị năng tác dụng lên. Không gian có một điểm không tốt, chính là sau khi tiến vào không gian chỉ có thể dừng lại một chỗ. Không thể di động, mà bây giờ An Dương còn bên trong không gian. Nếu Mộ Lê Thần muốn tiến vào không gian của An Dương, thì hoặc là An Dương chạy tới tiếp hắn, hoặc là hắn chạy đến chỗ lúc nãy An Dương vừa vào không gian để An Dương kéo hắn vào. Nhưng An Dương không có dị năng ẩn thân, Mộ Lê Thần không ở bên cạnh hắn, không thể giúp hắn ẩn thân, vì không để An Dương bại lộ, Mộ Lê Thần chỉ có thể lựa chọn cách sau. Mộ Lê Thần mang theo hộp gỗ mạnh mẽ lao khỏi vòng công kích của dị năng giả. Chạy đến chỗ An Dương khi nãy vừa mới vào không gian. An Dương ở bên trong không gian nhìn thấy Mộ Lê Thần chạy tới. Liền nhanh chóng kéo hắn vào. Hộp gỗ vốn đang trôi lơ lửng đột nhiên tiêu thất. Mọi người cũng mất đi mục tiêu công kích. Mộ Lê Thần sau khi tiến vào không gian như bất chấp mọi thứ. Khẩn cấp mở hộp gỗ ra. Thời điểm hắn nhìn thấy khỏa tim mang sắc kim vàng óng trong hộp gỗ liền lộ ra tươi cười. Cực độ cao hứng, hắn nhìn An Dương cười nói. Duệ kim chi tâm, đã tới tay, nguồn năng lượng kim loại sôi sục bắt đầu phát ra. An Dương nhìn duệ kim chi tâm trong hộp gỗ, cũng cười chúc mừng Mộ Lê Thần. Em rốt cuộc cũng được như mong muốn. Mộ Lê Thần vui vẻ, mặt đầy tươi cười rạng ngời, nói. Còn có viêm hỏa chi tâm cùng hậu thổ chi tâm, nếu có đủ thì vừa vặn hợp thành ngũ hành chi tâm. An Dương hiếu kỳ hỏi, thu thập được ngũ hành chi tâm thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ thật có thể triệu hồi một con thần long ban điều ước? Mộ Lê Thần nghiêm túc, ngũ hành chính là gốc rễ của thế giới. Nghe nói thu thập đủ ngũ hành chi tâm là có thể sáng tạo một thế giới mới. An Dương ngạc nhiên nói. Thật sự, Mộ Lê Thần nhún nhún vai nói. Ai biết được, chỉ là nghe nói mà thôi. Bất quá cho dù không khoa trương như trong truyền thuyết, thu thập đủ ngũ hành chi tâm cũng rất lợi hại. Có thể giúp tôi khống chế được ngũ hành. Tỉ như bây giờ tôi có thể dùng duệ kim chi tâm kích hoạt kim hệ dị năng. Mộ Lê Thần đang nói đột nhiên dừng lại. Ánh mắt khát khao nhìn chằm chằm hộp gỗ trong tay im lặng. An Dương nhìn theo, làm sao, duệ kim chi tâm rõ ràng đặt trong hộp gỗ. Mộ Lê Thần cau mày nói, khỏa duệ kim chi tâm này chết rồi. An Dương kỳ quái hỏi, chết, chẳng lẽ thứ này còn có sự sống, này cũng không phải sinh vật đi. Mộ Lê Thần cũng nhìn ra nghi hoặc của An Dương, hắn chỉ trầm mặc lấy huyền thủy chi tâm được kết hợp từ mộc thủy chi tâm mà mình vẫn luôn bỏ trong túi da rắn mang theo bên người. Khi An Dương nhìn thấy khỏa mộc thủy chi tâm, hắn mới phát hiện duệ kim chi tâm khác thứ này. Tử khí trầm trầm, không sai, chính là không có sự sống. Duệ kim chi tâm khiến người khác cảm nhận được có một cỗ tử khí vần quanh. Nó đứng một mình còn nhìn không ra, nhưng nếu đứng chung với khối mộc thủy chi tâm còn đập bùm bùm như một quả tim thập phần có sức sống thì hoàn toàn đối lập. Duệ kim chi tâm tựa như người già dần dần hướng đến tử vong. Tràn đầy tử khí, ở phương diện năng lượng cũng có thể cảm giác được, mộc thủy chi tâm phóng thích năng lượng cường đại, đồng thời hấp thụ linh khí thiên địa xung quanh bổ sung năng lượng. Mà duệ kim chi tâm lại chỉ phóng thích năng lượng chứ không có hấp thu. Hiện tại duệ kim chi tâm nhìn như năng lượng còn rất nhiều. Nhưng đợi sau khi nguồn năng lượng kim loại trong đó phóng thích xong. Nó bất quá cũng chỉ là một cục đá bình thường. An Dương cẩn thận nhìn sắc mặt âm trầm của Mộ Lê Thần. Thấp giọng khuyên giải, an ủi nói, sẽ có biện pháp mà. Nếu thật sự không được thì thôi. Đừng quá để ý, hắn cũng không thích nhìn thấy bộ dáng Mộ Lê Thần mất hứng. Nhưng hắn lại không biết làm sao để khiến người trong lòng vui vẻ. Dù sao hắn cũng không có biện pháp làm duệ kim chi tâm tỏa sáng trở lại. Chỉ có thể máy móc khuyên giải vài câu. Mộ Lê Thần thở dài. Thôi, chuyện này cũng không có biện pháp. Hắn cũng biết An Dương quan tâm mình. Chỉ là trong lòng hắn vẫn không thể buông bỏ khúc mắc. Hắn vì duệ kim chi tâm mà tốn sức lập mưu nhiều như vậy. Lãng phí nhiều thời gian đến thế. Chuyện tiêu diệt Tần gia hay phá sập sở nghiên cứu chẳng qua cũng chỉ là thuận tiện. Kết quả lại là như thế này, đương nhiên không thể cao hứng nổi. Nếu hắn chưa từng có được mộc thủy chi tâm, vậy lúc này khi đối mặt với duệ kim chi tâm tử khí trầm trầm, cũng sẽ không quá thất vọng. Chung quy, cho dù duệ kim chi tâm đã chết, nhưng năng lượng trong đó với hắn mà nói cũng có tác dụng rất lớn. Nhưng hắn vốn dĩ đã có thứ càng tốt hơn, cho nên đối với Duệ Kim Chi Tâm ôm kỳ vọng càng lớn. Hiện tại thất vọng càng nhiều, Mộ Lê Thần lạnh mặt đem hộp gỗ đóng lại, hộp gỗ này cũng không biết dùng gỗ gì làm ra, có thể ngăn cách hết thảy năng lượng, vừa lúc ngăn được năng lượng trong Duệ Kim Chi Tâm bốc hơi. Nói không chừng hắn còn có thể khôi phục năng lượng Duệ Kim Chi Tâm tiêu hao. Chúng ta ra ngoài đi, hiện tại bên ngoài đã không còn người nào. Lý Hoành chết hẳn là được người bảo hộ tiến sâu vào sở nghiên cứu trị thương đi. Mà ma nhân cũng đã đánh vào trong, hiện tại bên ngoài ngoại trừ tàn thi cụt tay đầy đất. Cái gì cũng không có, An Dương nhìn Mộ Lê Thần mặt không chút thay đổi. Trong lòng yên lặng thắp vài cây nhang cho Tần gia cùng Lý Hoành Chiết. Sau đó ngoan ngoãn làm theo phân phó của người trong lòng. Mộ Lê Thần tâm tình không tốt, đương nhiên muốn bắt người chút giận. Về phần nơi chút giận, ngoại trừ lũ người Tần gia còn có thể là ai? Tang Thi Hoàng bệ hạ phẫn nộ nhìn qua không hề bình ổn như bên ngoài đâu. Mộ Lê Thần ra khỏi sở nghiên cứu. Ngay lập tức triệu tập tang thi thực vật mình sở hữu tiến vào căn cứ Bê Thị. Mệnh lệnh chúng nó không tiếc hết thảy đại giới tiến vào sở nghiên cứu đập phá. Duệ Kim Chi Tâm đã nằm trong tay. Hắn không còn kiêng kỵ gì với nơi này nữa. Hắn sợ khi mình đi vào nhìn thấy đống dụng cụ quen thuộc sẽ khống chế không nổi mà bạo phát. Vẫn là để tang thi thực vật và các tiểu đệ làm giúp đi. Dù sao tang thi thực vật đều là do ma nhân mang đến. Chết sạch hắn cũng không đau lòng. Mộ Lê Thần cùng An Dương đứng ở bên ngoài, nhìn vô số tang thi thực vật tiến vào sở nghiên cứu. Lạnh lùng nói, buổi tối hôm nay sở nghiên cứu này cho dù phá không được, cũng phải khiến nó tổn thất nghiêm trọng. Hắn cũng không tin nhân viên nghiên cứu bên trong không chết 7-8 phần. Hơn nữa, qua ngày hôm nay, sở nghiên cứu mà không bại lộ cũng lạ, vốn Lý Hoành Chiết lúc trước dùng tang thi nhân tạo đối phó với ma nhân cũng đã khiến các thế lực lớn chú ý. Nay nhiều tang thi thực vật như vậy dũng mãnh tràn vào sở nghiên cứu. Khẳng định sẽ hấp dẫn vô số ánh mắt, mọi người sẽ không nghĩ đến sở nghiên cứu nằm trên mặt đất đi. Chỉ biết có thứ gì đó bên trong hấp dẫn tang thi thực vật. Sau đó sẽ không sợ chết mà cho người tiến vào tra xét. Tra xét xong, sở nghiên cứu của Tần gia mà còn không bại lộ mới là lạ. Tần gia quả thật rất lớn mạnh, nhưng không thể đối đầu với toàn bộ căn cứ. Đêm nay Mộ Lê Thần làm lớn như vậy, nhất định sẽ phá banh Tần gia cùng vô số nhân lực và tài nguyên xây nên sở nghiên cứu. Zombie, vất vả lắm mới xong được công việc. Bây giờ lại bị vướng vào đợt ôn thi cuối kỳ. Trời ơi, trường tôi có tâm ghê gớm. Xếp lịch thi ngay sau Noel với Tết Tây. Khốn nạn VCC. Cảm thấy cuộc đời sao mà khó khăn quá tha cách chương.